Võng du đại tướng sư. Chương 310, ta cái nào đều không đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nha, xảy ra chuyện gì? Đang ngồi khách mời cũng đều dồn dập bị hình ảnh trước mắt sợ hết hồn. Có chút nữ lưu gia quyến hạng người thậm chí đều không tự cảm thấy phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái mâu tặc lại dám như vậy cả gan làm loạn. Lại không nói Mộ Dung Sơn Trang ở trong chốn giang hồ đến cùng chiếm cứ thế nào địa vị. Phải biết hiện ở tại nơi còn có minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam. Cùng với đến từ trời Nam biển Bắc hắn ba đại thế gia người dẫn đầu. Những nhân vật này bất luận cái nào sách đi ra đánh một cái hắt xì. Vậy cũng là có thể làm cả võ lâm chấn động một phen tồn tại a. Ở tại bọn hắn bất cứ người nào trước mặt làm sự tình. Đều tuyệt đối sẽ không có thật kết cục. Dù cho hắn ngày hôm nay coi như thành công chạy ra ngoài. Trong giang hồ có thể cho hắn dung thân địa phương đều ít nhất phải giảm thiểu một nửa. Thì càng không muốn đồng thời nói ở đây sao bao lớn lão trước mặt làm sự tình. Càng là nên có người kinh ngạc sau khi nói ra Mộ Dung tiên thân phận sau khi. Những người này thì càng thêm khâm phục, tả dương. Đương nhiên này bên trong cũng không thiếu một ít xem trò vui không sợ phiền phức đại chuyện tốt hạng người. Mỗi một người bọn hắn đều biết, việc này nhất định không thể dễ dàng. Vậy cũng là Mộ Dung thế gia hòn ngọc quý trên tay. Người người sủng ái tiểu công chúa a. Mộ Dung thế gia người tuyệt đối không thể giảng hòa. Mộ Dung Khanh đến cùng là cái gặp sóng gió nhân vật. Trố mắt ngoác mồm, một trận sau khi, hắn lập tức liền phản ứng lại. Tâm nói, người này sẽ không là ở tự ý cho mình thêm hí chứ. Dù sao mới bắt đầu lúc ở bên ngoài, hắn thì có quá cho mình thêm hí đề nghị. Huống chi, liên quan với Tả Dương nhiều lần ý đồ xông vào Mộ Dung thế gia tàng thư thủy các sự cũng là hắn bịa đặt đi ra. Căn bản là không chuyện này. Bởi vậy Tả Dương cái này lâm thời chiêu mộ mà đến diễn viên tạm thời. Cũng phạm không được vào hí sâu như vậy. Thật sự làm ra bắt cóc Mộ Dung tiên sự đến cho mình thêm phiền toái lớn. Thằng ngu này, liền, mang theo ý nghĩ như thế. Mộ Dung Khanh thăm dò tính đi về phía trước vài câu. Ánh mắt nhìn gần Tả Dương, trầm giọng quát lên, ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả ra tiên nhi bó tay chịu trói. Bằng không ngươi chính là ở đi một cái không còn đường quay đầu tử lộ. Ta không phải ở chỗ ngươi đùa giỡn, lẽ nào ngươi làm thật không muốn sống sao? Vừa nói, Mộ Dung Khanh còn cực kỳ bí ẩn trùng Tả Dương liếc mắt ra hiệu. Hy vọng hắn có thể rõ ràng hiện tại chính đang làm chuyện này tính chất nghiêm trọng. Người đứng lại đó cho ta. Nào có biết Tả Dương coi như nhìn thấy. Cũng như cũ làm bộ không thấy dáng vẻ. Lập tức trừng mắt lên. Lại sẽ Mộ Dung tiên nắm chặt một chút. Đồng thời trong tay ẩn ca kiếm lưỡi kiếm càng thêm gần kề Mộ Dung tiên trắng nõn cái cổ. Lớn tiếng nói. Người nếu như còn dám tới gần một bước, Mộ Dung tiên ngay lập tức sẽ chết ở chỗ này. Người có tin hay không? Không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Mộ Dung Khanh vẫn báo Tả Dương đang cùng hắn diễn kịch ảo tưởng. Càng không để ý Tả Dương cảnh cáo. Tiếp tục hướng phía trước áp sát. Nói thật, hắn hiện tại đã hối hận lâm thời nảy lòng tham tìm Tả Dương. Coi như hắn xui xẻo. Tìm cái người nào không được a, một mực tìm như thế cái hai hàng. Hại người hại mình, người mới là đang làm chuyện ngu xuẩn. Tả Dương nhưng là phảng phất chịu đến kích thích bình thường. Phát điên, kêu to một cổ họng. Cùng lúc đó, trên tay hắn ẩn ca kiếm lưỡi kiếm trực tiếp tiếp đặt ở Mộ Dung tiên trên cổ. Nàng cái kia vô cùng mịn màng mềm mại da rẻ làm sao có thể kinh chịu đựng được ẩn ca kiếm bực này thần binh lợi khí lưỡi kiếm đụng vào. Một giây sau, a, ngươi làm đau ta. Chấm, Mộ Dung tiên lúc này phát sinh kêu đau một tiếng. Con mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Đáng thương sạch sẽ, Mọi người lại nhìn sang, liền phát hiện Mộ Dung Tiên trên cổ đã xuất hiện một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Vết thương này cũng không tính thâm, đại khái cũng là chỉ là sượt rách ra trình độ. Thế nhưng lúc này hai giọt máu tươi đã theo cái này nho nhỏ lỗ hồng chảy xuống. Tha ra hai cái tên là nguy hiểm, dấu vết, rào. Tiệc mừng thọ bên trong đại sảnh lập tức vang lên tất cả xôn xao. Nói tốt tiệc mừng thọ trên không muốn gặp huyết, nhưng hiện tại đã đổ máu. Xem ra đã là không chết không thôi cục diện. Người dám. Mộ Dung Khanh tấm kia anh tuấn mặt nhất thời vặn vẹo lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể tưởng tượng, nếu là hiện tại Tả Dương ở trong tay hắn, hoặc là Tả Dương trong tay không có Mộ Dung Tiên khối này bia đỡ đạn, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không chút do dự một kiếm thưởng hắn một cái trong suốt lỗ thùng. Nhưng hiện tại, hắn nhưng rốt cục vẫn là có chút sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tiếp tục dễ dàng tới gần. Cái người điên này, này người bị bệnh thần kinh, tên khốn kiếp này. Mộ Dung Khanh ở trong lòng không ngừng mắng Tả Dương, đồng thời cũng đang mắng chính mình. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận. Hối hận vì sao lại tìm đến người như vậy? Hắn đến cùng muốn làm gì? Người tới nhỉ? Tả Dương nhưng một mực chính ở chỗ này tiện tiện cười gằn. Người đến cùng là ai? Đến tột cùng muốn phải như thế nào? Mộ Dung Khanh âm thanh hoàn toàn chính là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Hắn hiện tại rốt cục bắt đầu hoài nghi Tả Dương thân phận cùng mục đích. Hắn có lý do tin tưởng. Trước mặt cái này có can đảm thương tổn Mộ Dung Tiên gia hỏa tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Sơn Trang bên ngoài. Đúng, hắn nhất định là mang theo mục đích gì có chuẩn bị mà đến. Quái chỉ tự trách mình mắt bị mù. Trước lại không có nghĩ tới chỗ này. Trả lại cái dẫn sói vào nhà. Ha ha, Tả Dương nhếch miệng cười ha ha. Hỏi ngược lại. Chúng ta trước không phải đã ở các ngươi Mộ Dung Sơn Trang tàng thư thủy các bên ngoài giao thủ mấy lần. Ngươi thậm chí đem ta khăn che mặt đều cho kéo xuống. Bởi vậy nhìn thấy ta bộ mặt thật. Hiện tại ngươi lại hỏi ta muốn làm gì? Ngươi nói xem. Hàng này nghe được Mộ Dung Khanh mới vừa nói lên cái kia tàng thư thủy các tựa hồ là cái không sai nơi đến tốt đẹp. Khi đó trong lòng cũng đã động tâm tư. Hơn nữa hắn biết mình đang làm gì. Trên thực tế giả như lúc này chỉ là Mộ Dung Thiên Thu một người khư khư cố chấp. Hắn hiện tại chính là ở cứu toàn bộ Mộ Dung Sơn Trang. Bởi vậy coi như Mộ Dung Khanh bị ép để hắn tiến vào tàng thư thủy các, toàn bộ Mộ Dung Sơn Trang như cũ vẫn là còn chưa tận hắn ân tình. Chuyện này, Mộ Dung Khanh sững sờ. Này rời ả đến cùng có phải là đang phối hợp ta diễn kịch a? Tại sao lại quay lại đến ta đan soạn đi ra nội dung vở kịch bên trong? Làm len sợi a đây là. Mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Mộ Dung Khanh. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh, Mộ Dung công tử cũng sẽ hỏi loại này xuẩn vấn đề. Nhưng bọn họ nơi nào muốn lấy được. Bọn họ trước mắt cái này cả gan làm loạn. Mâu tặc, thực cũng là trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Trong truyền thuyết, Vô Khuyết công tử, a, vừa lúc đó, người trẻ tuổi, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi phải biết đạo, ngươi hiện tại chính đang nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam liền ở hiện trường. Hắn trước sau vẫn là không cách nào đối với phát sinh ở chuyện trước mắt ngồi yên không để ý đến. Lúc này rốt cục mới lên tiếng nói. Ngươi hẳn phải biết ta là ai chứ? Như vậy làm sao? Hôm nay làm càng là Mộ Dung Sơn Trang gia chủ ngày mừng thọ. Chúng ta dĩ hòa vi quý. Do ta đến làm cái đảm bảo. Chỉ cần ngươi thả Mộ Dung Tiên. Ta bảo đảm Mộ Dung Sơn Trang người hôm nay sẽ không đưa ngươi cầm nã. Cũng đưa ngươi bình yên rời đi. Nếu ngươi ngày sau không còn đánh Mộ Dung Sơn Trang tàng thư thủy các chủ ý. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì lúc này tiếp tục gây sự với ngươi. Người cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, đông đảo khách mời dồn dập gật đầu. Thậm chí có người tự nhận là chuyện này đã chiếm được viên mãn giải quyết. Lâm Minh chủ đều nói chuyện. Tiểu tử này dù sao cũng nên hài lòng chưa? Mở ra điều kiện đã không thể lại hậu đãi. Tiểu tử này nếu là biết tiến thối, tất nhiên gặp đáp ứng. Không sai, vẫn là Lâm Minh chủ thức cơ bản. Cứ như vậy Mộ Dung Thiên thu tiệc mừng thọ như cũ có thể thuận lợi cử hành. Mộ Dung Tiên cũng bình yên vô sự. Có điều là để cho chạy một cái không quá quan trọng kẻ liều mạng mà thôi. Mộ Dung Sơn Trang lúc này cũng không thể không đồng ý. Cuộc nháo kịch này rốt cục muốn kết thúc. Kết quả đây, ta cảm thấy không được. Tả Dương nhưng là lắc lắc đầu. Không chút nào cho Lâm Thiên Nam mặt mũi. Trái lại nhìn về phía Mộ Dung Khanh. Cười nói, Mộ Dung Khanh, đây là ta với các ngươi Mộ Dung Sơn Trang sự việc của nhau. Ngươi tốt nhất để những này người không liên quan quản thật tay của chính mình cùng miệng. Nếu là có người dám nữa xen mồm hoặc là nhúng tay việc này. Ngươi sẽ chờ cho Mộ Dung Tiên nhặt xác đi. Ngươi, không biết phân biệt. Minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam nhất thời tức giận đến râu mép run lên. Thậm chí tay cũng đã ấn tới bội kiếm bên hông mặt trên. Mà hắn kiếm cũng là ong ong, vang vọng vài tiếng, tựa hồ đã cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Ở vì là chủ nhân của chính mình Minh bất bình, yêu thỏ rồi, mọi người cũng là mạnh mẽ lóe lên một cái eo. Hàng này quả thực chính là ở làm đại chết. Nào có biết Lâm Thiên Nam cũng chỉ là hô như thế một cổ họng. Lắm miệng, Tả Dương lập tức liền lộ ra vẻ không vui. Ẩn ca kiếm lưỡi kiếm lại một lần nữa đụng tới Mộ Dung Tiên trên cổ da thịt. Lập tức lại lúc trước đạo kia vết thương nhỏ phía dưới. Lưu lại đạo thứ hai vết thương. A, đau chết rồi. Mộ Dung Tiên lại một lần nữa kêu đau đớn lên. Đến lúc này. Cô nương này rốt cuộc biết sợ, khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch, nước mắt cũng đã không bị khống chế rớt xuống, không ngừng gào khóc, người cái này thật là xấu người, ta không chơi với ngươi nữa, ngươi nhanh lên một chút thả ta ra, ca, ngươi nhanh cứu cứu ta a, ta chảy máu, ô, ngươi hiện tại hiểu chưa, đây chính là ngươi muốn đi giang hồ, còn muốn đi sao? Tả Dương ở bên tai nàng nhỏ giọng nói rằng, ta không đi rồi, ta cái nào đều không đi rồi, người mau thả ta ra. Mộ Dung Tiên run lẩy bẩy nói, cùng lúc đó, được, ta đáp ứng ngươi, xin ngươi không muốn lại thương tổn tiên nhi. Mộ Dung Khanh từ lâu hoảng hồn, vội vã không ngừng gật đầu, thân thể còn rùng lên, xin mời. Như vậy kính ngữ, nói xong hắn lại vội vã quay đầu lại hướng Lâm Thiên Nam cùng với còn lại ba đại thế gia gia chủ chắp tay. Dùng cầu xin ngữ khí nói rằng, các vị bá bá thúc thúc, tình huống bây giờ các ngươi đều nhìn thấy. Vì tiên nhi an nguy, khẩn cầu chư vị bá bá thúc thúc không muốn lại nhúng tay việc này. Xin thứ cho hiền chất vô lý. Ngày sau hiền chất ổn thỏa đến nhà xin lỗi. Hành, thấy Mộ Dung Khanh đều nói như vậy. Đã ăn quả đắng Lâm Thiên Nam chỉ được phát sinh một cái trầm trọng. Một lần nữa ngồi xuống lại. Hắn tam đại gia chủ tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ được dồn dập gật đầu. Bằng không, nếu là Mộ Dung Tiên thật sự xảy ra vấn đề gì. Hay là bởi vì bọn họ người nào đó một câu nói chọc giận Tả Dương lời nói. Bọn họ cũng là khó từ cữu. Ai cũng không muốn chiêm cái này không có quan hệ gì với chính mình dơ. Phụ thân, đồng thời, Mộ Dung Khanh còn nhìn ngồi ở chủ vị Mộ Dung Thiên Thu một chút. Rất thất vọng, toàn bộ trong quá trình trước tiên đứng ra chính là Lâm Thiên Nam. Mà không phải Mộ Dung Thiên Thu người phụ thân này. Dù cho đến hiện tại, hắn vẫn là vững vàng ngồi ở vị trí của mình. Thỉnh thoảng phiêu một chút Lâm Thiên Nam cùng hắn tam đại gia chủ trước mặt ly rượu. đối với Mộ Dung tiên sự nhưng chẳng quan tâm. Thấy Mộ Dung Khanh lúc này nhìn về phía hắn, hắn thậm chí chỉ là đầu tới một người oán giận cùng dục ánh mắt. Là loại kia chính mình hoài bão sắp thực hiện lại bị người cho làm lỡ oán giận. Là loại kia để hắn nhanh lên một chút đem tình huống trước mắt qua loa xử lý xong dục. Lẽ nào, ngoại trừ khôi phục Mộ Dung thế gia huy hoàng, tiên nhi ở trong lòng hắn liền không có chút nào trọng yếu sao? Chính mình, thậm chí là Mộ Dung thế gia bất luận người nào, có hay không cũng có thể dễ dàng bị bỏ qua đi. Liền vì cái kia truy đuổi ngàn năm đều không có đuổi theo tổ huấn. Mộ Dung Khanh trong lòng phảng phất có như thế vô cùng trọng yếu đồ vật vỡ nát. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt đau nhức vẻ, nhưng đang đau nhức bên trong, rồi lại chen lẫn một vệt kiên định. Là loại kia sau khi phá rồi dựng lại kiên định. Hoắc, Mộ Dung Khanh dứt khoát xoay người, nhìn về phía Tả Dương, ngữ khí kiên định nói rằng: "Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả tiên nhi, ta liền tự mình mang ngươi tiến vào tàng thư thủy các. Bên trong võ học tinh yếu ngươi muốn nhìn bao nhiêu liền xem bao nhiêu. Muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu. Đây chính là ngươi nói." Tả Dương nhếch môi nở nụ cười. "Ta nói, nhưng nếu ngươi dám thật sự giết tiên nhi, ta liền không tiếc ngọc đá cùng vỡ. Dù cho cùng toàn bộ võ lâm là địch, cũng nhất định phải bắt ngươi trên gáy đầu người. Bất luận ngươi là người nào, bằng không ta Mộ Dung Khanh thề không làm người." Mộ Dung Khanh trầm giọng quát lên, con mắt đều có chút sung huyết. Không biết là trong lòng bi thống gây nên, vẫn là thân thiết gây nên. "Ha ha ha, được, lời này nói có khí thế. Ta yêu thích." Tả Dương bắt đầu cười ha hà. Lúc này hắn chí ít đã biết rồi Mộ Dung Khanh ở phương diện này làm người. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc lên. "Nhớ kỹ, người đáp ứng ta sẽ dẫn ta đi tàng thư thủy các. Mà trên thực tế, ta cũng đã giúp ngươi một vấn đề nhỏ. Có điều thành tựu trao đổi. Đón lấy ta gặp hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu ngươi trả lời làm ta thỏa mãn, ta có lẽ sẽ giúp một mình ngươi càng to lớn hơn khó khăn." "Giúp ta?" Mộ Dung Khanh sững sờ. Tất cả mọi người là một mặt choáng váng. Lời này nói thế nào như thế khó đọc. Đến cùng có ý gì a? Chính là. Tả Dương gật gật đầu, nâng lên cái tay còn lại đến chỉ trong đám người lưng gù ông lão. Ngay lập tức lại trên không trung vẽ một cái to lớn tròn. Lúc này mới ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Mộ Dung Khanh. "Hỏi, ta muốn biết, giữa hai người này ngươi sẽ chọn người nào?" Trên thực tế, Tả Dương từ lâu đại khái nhìn ra Mộ Dung Khanh lựa chọn. Hắn chỉ là muốn lại xác nhận một lần thôi. Khiến mình làm ra tối quyết định chính xác thôi. Đây là ý gì? Nhìn thấy Tả Dương cử động, mọi người càng thêm kinh ngạc. Ở trong mắt bọn họ, lưng gù ông lão chỉ có điều là một cái lão nô mà thôi. Mà cái kia to lớn tròn, cũng không có ai biết đến cùng đại diện cho cái gì. Nhưng Mộ Dung Khanh nhưng là trong nháy mắt liền xem hiểu. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn Tả Dương, phảng phất đang xem một vị không chỗ nào không biết thần linh. Cách chương.